Vậy sau này, ngươi không được cười với người khác vui vẻ như thế nữa. Khuất Vân Vân gật đầu. Được. Nguyễn Niệm, cũng không được đi chơi hộ với người khác. Khuất Vân Vân lại gật đầu. Nguyễn Niệm, càng không được làm ngơ với ta. Khuất Vân Vân không gật đầu mà lại hỏi. Người tốt với người khác, ta không được giận sao? Ta không có. Nguyễn Niệm nói. Ta không đối tốt với người khác. Khuất Vân Vân, chỉ tốt với ta hả? Nguyễn Niệm nắm chặt nói. Vậy ngươi lặp lại lần nữa đi. Khuất Vân Vân, nói gì cơ? Sắc mặt Nguyễn Niệm đỏ lên. Nói người thích ta đó. Khuất Vân Vân, người thích ta? Không phải. Nguyễn Niệm cả giận. Là ta thích ngươi. Ừ. Khuất Vân Vân cười, hôn y một cái. Ta cũng thích ngươi. Nguyễn Niệm sững sờ một lát mới nhận ra Khuất Vân Vân cố ý. Ngươi! Khuất Vân Vân lại cắn môi y. Trong phòng nắng sớm nhàn nhạt, trên giường lại truyền đến tiếng kêu đau của Khuất Vân Vân. Sau đó Nguyễn Niệm vừa thẹn vừa sốt ruột nói. Ta lại nắm đầu ngươi hả? Vậy ta không hôn nữa. Khuất Vân Vân, bà chấm. Khuất Vân Vân yên lặng đứng dậy, chỉ vào cánh tay phải hỏi. Làm sao mới mau lạnh lại? Nguyễn Niệm nói. Giờ ngươi đã khôi phục rất nhanh rồi, chắc đợi thêm mấy tháng nữa là được. Khuất Vân Vân, bà chấm. Khuất Vân Vân xuống giường ra cửa. Nguyễn Niệm nhìn hắn mở cửa đi vào sân, nhấc một thùng nước dội xuống người. Nguyễn Niệm, bà chấm. A Ngạnh, ngươi nóng lắm sao? Trong tẩm cung thái tử, Cố Lan tựa trước ngực Mộ Dung Diễn, nhìn vết sẹo chướng mắt trên bụng hắn. Vết sẹo nằm ngang giữa bụng Mộ Dung Diễn. Dù đã khép lại, nhưng Cố Lan nhìn vẫn thấy rất đau lòng. Y đưa tay lên sờ, lòng bàn tay xoa xoa vết sẹo, chậm rãi vuốt ve. Mộ Dung Diễn đè tay y ra, cọ cầm lên đỉnh đầu y nói. Còn sờ nữa, lại phải nấu nước nóng đó. Đầu ngón tay Cố Lan sợt sợt, nhẹ giọng hỏi. Có đau không? Giờ thì không đau. Mộ Dung Diễn đáp. Không sao, đều qua cả rồi. Cố Lan nghĩ bây giờ không đau, nhưng lúc ấy nhất định rất đau, nên hắn dưỡng thương lâu như vậy mới trở về. Lúc trước phía Nam bị lũ lụt, triều đình cấp mười mấy vạn lượng bạc cứu trợ lại bị Lục Bình Sơn tham ô hơn phân nữa. Giả vờ chở ra ngoài, rồi nửa đường lại trở về. Mộ Dung Diễn lén dẫn người đi cướp. Lúc đầu rất thuận lợi, nhưng đột nhiên xuất hiện một đám sơn phỉ, làm rối loạn kế hoạch của bọn họ. Suýt nữa Sòng Bạc Sơn Hà còn bị bại lộ. Mộ Dung Diễn sợ Lục Bình Sơn từ Sòng Bạc Sơn Hà tra ra được Đông Cung và trấn Bắc Quân, nên dứt khoát trọng thương giả chết, xóa đi tất cả vết tích, tránh về Đông Cung. Nhưng hắn không ngờ, người trong lòng mình, ngày thường tính tình lạnh nhạt như thế, mà lại khóc trước mộ hắn. Đầu cũng đáng đời. Mộ Dung Diễn xoa lông mày nhíu chặt của Cố Lan. Ai bảo ta gạt người chứ? Lừa gạt Thái Tử Phi phải bị sét đánh. Cố Lan nghe hắn nói nhảm nhí thì trong lòng cũng đỡ buồn bực hơn. Y dương mắt nói. Vậy lúc nãy ngươi gạt ta lần cuối cùng cũng không sợ bị sét đánh hả? Mộ Dung Diễn nói tỉnh bơ. Tình nồng khó kiềm chế, sao có thể gọi là lừa gạt được? Cố Lan, bà chấm. Huống hồ lúc nãy, rõ ràng là ngươi ôm ta không buồn. Mộ Dung Diễn hôn lên chớp mũi y một cái. Còn hôn ta thế này, thì ta làm sao nhịn được? Cố Lan kéo chăn, trùm lên đầu hắn. Mộ Dung Diễn vén gốc chăn lên, rồi kéo y vào chung. Mên gối trên giường nhất thời bị lăn lộn, tiếng cười lẫn xen với tiếng trên khe khẽ. Ngươi mới sợ chỗ nào của ta thế? Ta lỡ tay thôi. Ngươi buông ra. Lăn qua lăn lại một hồi, khi xốc chăn lên, tiếng thở dốc càng lúc càng nặng nề. Mộ Dung Diễn cọ vào chớp mũi Cố Lan, nhẹ giọng cười nói. Lần này phải nấu nước nóng thật rồi. Cố Lan lẩm bẩm. Nấu thì nấu, cũng đâu phải ta nấu. Hát xì. Hộ vệ đứng ngoài cửa rất xa, bỗng nhiên hắt hơi một cái. Mặc dù lão hoàng đế rất tức giận về chuyện của Thái tử và Cố Lan, nhưng công và tư đều rõ ràng, không quên lật lại bản án của Cố gia. Trịnh Vô Phi cuối cùng không chịu được khổ cực trong lao nên khai ra chuyện năm đó giết Nhiếp Trạm, rồi vu oan cho Cố Chương. Con quả quyết Lục Bình Sơn mới là kẻ cầm đầu. Lão hoàng đế hạ chỉ tra rõ chuyện năm xưa để xác minh chân tướng. Những kẻ liên quan đến vụ án đều bị xử trí theo pháp luật. Con công bố khắp thiên hạ trả lại sự trong sạch cho cả nhà Cố gia. Khi lật lại bản án cũ, lão hoàng đế vô tình phát hiện hai nhà Cố Ngụy từng định ra thông gia từ bé cho Cố Lan và Ngụy Thanh Đồng. Hai mắt lão hoàng đế tỏa sáng, nâng bút hạ chỉ, nói Cố gia bị oan nhiều năm. May mà con trai Cố Chương còn sống, hắn muốn gặp Cố Lan một lần. Thế là hôm sau, Cố Lan nhận được thánh chỉ gọi vào triều. Mộ Dung Diễn ngờ vực nhìn phụ hoàng mình. Chẳng phải ngại đã gặp rồi sao? Lão hoàng đế không để ý tới hắn, sau khi ân cần hỏi han Cố Lan, thì làm như lơ đãng nói. Trọng nghe nói ngươi và con gái Ngụy tướng quân từng có hôn ước. Mộ Dung Diễn, bà chấm. Bảo hoàng thượng, Cố Lan nói, Ngụy cô nương và thần đã giải trừ hôn ước rồi ạ. Lão hoàng đế vuốt đầu nói, trước đây Cố gia bị oan, chắc vì vậy mới khiến ngươi và Ngụy cô nương bỏ lỡ mối lương duyên. Bây giờ Cố gia đã được minh oan, hôm nay trẫm sẽ làm chủ cho các ngươi, cho ngày lành tháng tốt để thành thân. Phụ hoàng, Mộ Dung Diễn nôn nóng muốn nói lý lẽ với lão hoàng đế, nhưng chợt thấy Cố Lan quỳ xuống một chân, thẳng người lên nói. Thần ái mộ thái tử điện hạ, nguyện đời này họa phúc cùng gánh, sinh tử không rời. Lão hoàng đế, bà chấm, cả triều lặng ngắt như tờ. Hết chương 70. Chương 71, không thể đơn sơ như vậy. Mộ Dung Diễn nhìn Cố Lan quỳ trên đại điện, trong lòng văng vẳng giọng nói trong trẻo mà kiên định của y hết lần này đến lần khác. Thần ái mộ thái tử điện hạ, nguyện đời này họa phúc cùng gánh, sinh tử không rời. Trái tim Mộ Dung Diễn nóng trực, đáy mắt đều là ý cười không thể che giấu. Hắn đi tới quỳ chung với Cố Lan, cao giọng nói, xin phụ hoàng thành toàn. Lão hoàng đế ngẩn ngờ nhìn bọn họ, lại bộ thượng thư đưa tay khuếch lễ bộ thượng thư. Thế này mà ngươi chịu được hả? Không đứng ra nói vài lời sao? Lễ bộ thượng thư lúng túng. Không nói, muốn nói thì tự ngươi đi mà nói đi. Hắn nghĩ, con trai ta còn chưa quản nổi thì làm gì có mặt mũi quản người khác. Lão hoàng đế chợt ho khan vài tiếng, tiểu thái giám bên cạnh vội vàng hô. Bản triều! Sau đó đỡ lão hoàng đế đứng dậy đi. Triều thân hai mặt nhìn nhau, không biết làm thế nào cho phải nên cũng tản đi. Trên đại điện chỉ còn Mộ Dung Diễn và Cố Lan quỳ. Ta nghe thấy hết rồi nhé. Mộ Dung Diễn nắm tay Cố Lan nhích lại gần nói. Có người ái mộ ta. Mặt Cố Lan nóng lên, nhỏ giọng nói. Chẳng phải người đã biết. Biết là một chuyện. Mộ Dung Diễn ôm chặt Cố Lan, dụi vào cổ y nói. Nghe chính miệng người nói lại là chuyện khác. Cố Lan dừng lại một chút, rồi đột ngột kéo hắn ra ngoài. Mộ Dung Diễn không hỏi gì mà chỉ mỉm cười đi theo y. Nguyễn Niệm xách hai gói thuốc cùng Khuất Vân Vân rời khỏi tiệm dược liệu. Mấy ngày nay Khuất Vân Vân cứ chỉ vào cánh tay phải hỏi y làm thế nào mới mau lành hơn. Nguyễn Niệm thấy hắn sốt ruột nên dở xem rất nhiều sách thuốc, tiêm rất nhiều dược liệu nhưng chẳng mấy hiệu quả. Y đành phải mua thêm thuốc bổ để Khuất Vân Vân bồi bổ, có lẽ sẽ mau lành hơn một chút. Bọn họ đang đi thì chợt thấy Cố Lan lôi kéo Mộ Dung Diễn đến thành nam. Nguyễn Niệm nhìn họ tay nắm tay, lại nhìn trong tay mình và Khuất Vân Vân đều là gói thuốc. Nguyễn Niệm nghĩ ngợi rồi xách thuốc bằng một tay, sau đó bảo Khuất Vân Vân. A Ngạnh, ngươi đưa thuốc cho ta. Khuất Vân Vân sợ y cầm nặng nên lắc đầu. Nguyễn Niệm bướng bỉnh nói. Đưa thuốc cho ta. Khuất Vân Vân, nặng. Không nặng. Nguyễn Niệm đưa tay giật lấy, Khuất Vân Vân không hiểu gì nên đành phải đưa cho y. Nguyễn Niệm một tay xách thuốc, một tay sờ soạn mu bàn tay của Khuất Vân Vân. Khuất Vân Vân dừng lại, lập tức trở tay, nắm chặt tay y. Nguyễn Niệm hài lòng, nắm tay hắn về nhà. Đang đi, chợt xoay mặt qua nhìn Khuất Vân Vân, lúng túng nói. Hình như là hơi nặng. Khuất Phong Vân dương mắt nhìn về phía ngõ nhỏ cách đó không xa. Chỉ chốc lát sau, Khuyển Tị nơm nớp lo sợ đi ra khỏi ngõ, cười khang nói. Khuất ca, thật là trùng hợp, ta tới tìm Điện Hạ. Điện Hạ không có ở đây. Khuất Phong Vân chỉ vào gói thuốc trong tay Nguyễn Niệm rồi báo. Sách về đây. Ta không. Thấy ánh mắt gườm gườm của Khuất Phong Vân, Khuyển Tị vội vàng sửa lời. Được được. Thế là Nguyễn Niệm và Khuất Phong Vân nắm tay nhau về. Khuyển Tị ủ rũ xách mấy gói thuốc lớn đi theo sau bọn họ. Sau khi Mộ Dung Diễn và Cố Lan ra khỏi cung, thì đi dọc theo đường đá đến thành Nam. Đã lâu rồi Cố Lan không đi qua con đường này. Từ khi Cố Phủ bị niêm phong 11 năm trước, phụ mẫu bị chôn vùi dưới đất, y không dám về đây một mình nữa. Con đường này dù không xa, nhưng mỗi bước chân đều khiến tim y chảy máu, không đi được đến cuối cùng. Nhưng giờ đây y đang đi tới. Bọn họ đứng cuối đường, từ xa nhìn lại cổng lớn tàn tạ của Cố Phủ. Hồi lâu sau, Cố Lan mới cất bước đi tới, nhẹ nhàng đẩy cánh cổng kia ra. Một tiếng kẹo kẹt, cổng lớn lung lay rơi xuống bụi bặm. Mộ Dung Diễn vung tay áo che bụi cho Cố Lan rồi cùng đi vào. Trong sân, dây leo bò đầy tường, cỏ dại rậm rạp, mái hiên tiêu đều nằm dưới ánh mặt trời. 11 năm rồi, Cố Lan đảo mắt qua tường viện thềm đá. Nhớ lại hôm đó lật lại bản án, hoàng thượng chiều cáo khắp thiên hạ, thanh âm tuyên chỉ của tiểu thái giám vang lên rất xa. Cả nhà Cố gia trung liệt, không hề hài lòng. Cố Lan đưa tay chạm vào tường viện nói khẽ. Con về rồi. Cỏ dại trong sân lay động theo gió. Mộ Dung Diễn nhẹ nhàng nắm chặt bàn tay bên người y. Cố Lan quay đầu nhìn hắn, đáy mắt hiện lên chút ý cười, lại kéo Mộ Dung Diễn đến một tòa viện khác. Đây là viện của cha mẹ ta. Cố Lan nhìn cổng sân phủ đầy rêu xanh, bỗng nhiên nói với Mộ Dung Diễn. Quỳ xuống đi. Mộ Dung Diễn không hiểu ra sao. Gì cơ? Cố Lan kéo hắn quỳ xuống ngoài cổng viện rồi nói. Cúi lại. Mộ Dung Diễn và y cúi lại hai cái về phía tòa viện. Cố Lan ngồi dậy nói với khoảng sân trống trỗng. Cha, mẹ, con bất hiếu để hai người đợi nhiều năm như vậy. Bây giờ oan khuất của Cố gia đã được rửa sạch. Nếu cha mẹ dưới suối vàng có biết, thì hãy yên lòng. Y cúi lại thêm lần nữa, rồi nói. Con đã tìm được người cùng chung sống quãng đời còn lại. Con rất thích hắn. Mộ Dung Diễn mấp máy môi. Ta. Cố Lan xoay người, quay đối diện với Mộ Dung Diễn. Hôm nay chúng ta đã lại phụ hoàng ngươi, cũng đã lại cha mẹ ta. Chỉ còn thiếu đối bái là có thể kết thúc buổi lễ. Nếu ngươi đồng ý thì chúng ta liền ở đây bái đường. Mộ Dung Diễn kinh ngạc nhìn y, trong lòng chấn động. Hắn tự như không nghe được gì khác, bên tai chỉ quanh quẩn câu nói kia của Cố Lan. Chúng ta liền ở đây bái đường. Hắn đưa tay xoa mặt Cố Lan, đáy mắt sáng lấp lánh, giọng nói hơi khàn khàn. Ngốc thật, đường đường là thái tử phi, sao có thể bái đường đơn sơ như vậy? Cố Lan nói. Ta không quan tâm. Ta quan tâm. Mộ Dung Diễn tựa vào trán y. Ta đã nói sẽ không để người chịu ủy khuất nữa. Cố Lan. Ta không ủy khuất. Mộ Dung Diễn ôm chặt y, cười nói. Ta muốn người nở mày nở mặt, trở thành thái tử phi của ta. Hết chương 71. Chương 72. Vậy thì ở trễ đi. Nắng sớm tràn ngập khắp sân. Cố Lan tựa cầm lên vai Mộ Dung Diễn khẽ nói. Nhưng bọn hắn sẽ mắng người. Đừng để ý. Mộ Dung Diễn nói. Trước kia ta trốn ở đồng cùng vấn đạo tu tiên, bọn hắn cũng mắng ta không ít. Sao có thể vì bọn hắn khô môi múa mép liền nghe theo bọn hắn? Vậy mặt mũi thái tử còn biết để ở đâu? Hắn buông Cố Lan ra, kéo tay y nói. Đường vẫn phải bái, hôm nay đơn sơ một chút. Mấy ngày nữa ta bù lại hôn lễ náo nhiệt cho ngươi có được không? Cố Lan nhìn hắn, bên môi hiện ra ý cười, chậm rãi cúi đầu. Hai người giao bái trong nắng sớm rực rỡ, tóc dài quấn nhau, nguyện đời này cung bạc đầu sinh tử không trời. Sau khi bản án cũ Cố gia tra ra manh mối, vi Trịnh Phu Phi thành thật tử thú và khai ra Lục Bình Sơn, nên lão hoàng đế miễn tội chết, đầy hắn lưu vong. Con Lục Bình Sơn cấu kết với Bắc Kỳ, hãm hại trung thần, sẽ bị chém đầu vào buổi trưa. Vào ngày hành hình, Mộ Dung Diễn và Cố Lan đứng trong đám người. Nhìn Lục Bình Sơn, quỳ trên đài, gào thét điên loạn, vừa khóc vừa cười. Lão Phu không sai, người không vì mình, trời tru đất diệt, Lão Phu có lỗi gì? Nhiếp Trạm thì sao? Trăm trận trăm thắng. Nực cười, còn không phải chết trong tay Lão Phu sao? Các người sẽ hối hận, đừng tưởng nuôi thêm mấy binh sĩ là có thể chống lại Bất Kỳ. Biên giới phía Bắc sớm muộn gì cũng sẽ thất thủ thôi. Lão Phu muốn thấy các người thất bại thảm hại như chó mất chủ. Bàn một tiếng, quan giám sát, xử trảm, ném thẻ bài ra. Hạnh hình! Lục Bình Sơn càng cười điên loạn hơn. Các người đều phải chết, đều phải chết. Ánh đao lóe lên, máu đỏ tung tóe pháp trường, tiếng hét chợt im bặt. Cố Lan quay ra nhìn Mộ Dung Diễn. Đi thôi. Mộ Dung Diễn gật đầu rồi kéo y băng qua đám người nói. Hôm nay rảnh rỗi, tới thăm Khuất Vân Vân đi. Cố Lan nhìn hắn với vẻ không hiểu. Mộ Dung Diễn cười nói. Quyển tị lén truyền tin cho ta, nói Khuất Vân Vân sai bảo hắn, bắt hắn ở lại nhà Nguyễn Thái Y, không chịu thả hắn đi. Cố Lan, bài chấm. Khuất Vân Vân thiếu người đến thế sao? Khuyển tị ngồi sớm trong bếp nấu thuốc, trên mặt bị lửa hun đen xì, thỉnh thoảng còn bị ngạt khói ho sặc sụa, nhìn vô cùng đáng thương. Ngoài cửa Nguyễn Niệm đang đổi thuốc cánh tay cho Khuất Vân Vân. Tốt hơn nhiều rồi. Nguyễn Niệm cẩn thận nhìn cánh tay phải của Khuất Vân Vân, thấy thường thế chuyển biến tốt thì vui vẻ hẳn lên. Khuất Vân Vân nói, vậy không muốn thuốc bổ nữa. Sao thế? Nguyễn Niệm kỳ quái hỏi. Chẳng phải ngươi muốn lành sớm hả? Khuất Vân Vân nhìn gương mặt trắng mềm của y nói. Uống xong không có ngủ được. Ngủ không được, Nguyễn Niệm nói. Vậy ta cho ngươi thêm chút thuốc an thần nhé. Khuất Vân Vân. Vô ích thôi. Nguyễn Niệm. Tại sao? Khuất Vân Vân. Bà chấm. Ai ngủ không được. Mộ Dung Diễn lôi kéo Cố Lan đi tới cười nói. Chỗ ta có thuốc đầy, hiệu quả cũng khá tốt đó. Nguyễn Niệm vội vàng hành lễ. Khấu kiến điện hạ. Nguyễn Tiện nghe thấy tiếng nói thì kích động lao ra, nhau tới muốn ôm Mộ Dung Diễn. Điện hạ. Mộ Dung Diễn vội ngăn hắn lại. Người chú ý một chút, ta đã là người có gia thất rồi. Khuyển tị nhìn Cố Lan bên cạnh hắn, chợt bừng tỉnh đại ngộ. Đúng đúng đúng, thái tử phi mới có thể ôm, các người ôm đi, ta không thích ôm. Cố Lan, bà chấm. Mộ Dung Diễn đẩy hắn rồi lấy từ trong ngực ra một cái bình sứ trắng, nói với Khuất Vân Vân. Ban đêm ngủ không được à, thuốc này không tệ. Uống một viên sẽ ngủ thẳng đến hừng đông. Khuất Phong Vân chém đinh chặt sắt nói. Không cần. Mộ Dung Diễn giao thuốc cho Nguyễn Niệm, nghiêm túc nói. Hắn không thích uống thuốc, còn phải nhờ Nguyễn Thái Y giúp đỡ nhiều một chút. Nguyễn Niệm ngẩn ngơ gật đầu. Mộ Dung Diễn hài lòng kéo Cố Lan đi. Khuyển tị vội vàng theo sau, chạy nhanh như chớp. Nguyễn Niệm nhìn bọn họ đi xa, lơ mơ nghe thấy Cố Lan hỏi thái tử. Là gì vậy? Thái tử đáp. Tất nhiên là đồ tốt rồi. Nguyễn Niệm cầm bình sứ trắng quay lại nhìn Khuất Vân Vân. An ảnh. Khuất Vân Vân nghiêm túc nói. Nhớ đừng tin bất cứ lời nào của thái tử cả. Hả? Nguyễn Niệm ngờ vực. Thái tử rất tốt, sợ ngươi không ngủ được nên mới cho ngươi thuốc mà. Khuất Vân Vân. Người thế này sẽ bị thiệt thòi cho mà xem. Lễ bộ thượng thư và lại bộ thượng thư ở quán trụ uống rất say khướt. Sau khi hai người bọn họ hạ triều, vốn chỉ định uống một chén. Nào ngờ, càng uống càng khó dừng, mặt mũi đỏ bừng. Người nói xem, từ xưa đến nay làm gì có nam tử làm thái tử phi? Lại bộ thượng thư nói hụt tẹt. Thái tử điện hạ này đúng là hoang đường mà. Lễ bộ thượng thư ôm bầu trụ, ủ trụ nói. Lâm gia của ta cũng chưa từng có đoạn tụ. Con trai của ta. Lại bộ thượng thư lại nói, nếu tin này lan ra thì mặt mũi đại viên biết để đâu đây, còn không phải bị người khác chê cười đến chết sao? Nói cũng có lý, là bản vương suy nghĩ không chu toàn. Không phải đâu, ta nói cho người... À, lại bộ thượng thư đột nhiên cảm thấy sai sai, quay đầu lại đã thấy thái tử ngồi cạnh mình. Lại bộ thượng thư giật nảy mình. Điện hạ, Mộ Dung Diễn kéo Cố Lan tới đây ăn cơm. Vừa vào cửa đã thấy lại bộ thượng thư và lễ bộ thượng thư ngồi uống rượu trong góc, còn thi thăm to nhỏ gì đó. Hắn bảo Cố Lan lên lầu trước, rồi đi tới xem. Chợt nghe lại bộ thượng thư nấc rượu, đang lo lắng cho mặt mũi đại viên. Mộ Dung Diễn phụ họa hắn một câu, lại cầm bầu rượu trên bàn, rót cho hắn. Chu thượng thư nói có lý, bản vương suy nghĩ lại, đúng là không nên phong phi cho nam tử, làm trái lễ chế. Lại bộ thượng thư tưởng thái tử rốt cuộc đã thông suốt, nên rưng rưng nước mắt, nói. Điện hạ hiểu được thì tốt, lão thần. Trước đây là bản vương không hiểu chuyện. Thái tử nói, nếu có chỗ nào đắc tội, thì xin hai vị đại nhân thứ lỗi. Hai vị thượng thư vội vàng chắp tay nói, điện hạ quá lời. Thái tử lại rót rượu cho lễ bộ thượng thư. Vậy chuyện ở trễ, làm phiền Lâm thượng thư quan tâm nhiều một chút. Lâm thượng thư sững sờ hỏi, cái gì ở trễ? Thái tử nói, nam tử đã không thể phong phi, thì bán vương đành phải ở trễ cố xa vậy. Lại bộ thượng thư run tay một cái, chén rượu rơi xuống đất loãng xoảng. Lễ bộ thượng thư bỗng nhiên vỗ bàn một cái, giật mình nói, đúng nhỉ, chắc phải bảo thằng ranh kia ở rễ Lâm gia chúng ta thôi. Sau đó hắn loạn choạng lão đảo đi mất. Thái tử quay lại nhìn lại bộ thượng thư. Chu thượng thư đứng phắt dậy, hất ngã cả ghế. Hắn vừa lùi lại vừa chắp tay nói, Điện hạ, tử lượng của thần kém nên cáo từ trước ạ. Hết chương 72. Chương 73, bôi bổ cho ngươi một chút. Lại bộ thượng thư toàn thân nồng nặc mùi rượu, về phố liền ngủ mất. Khi tỉnh lại thì trời đã tối, đầu óc hắn quay cuồng, mơ màng nhớ lại thái tử nói muốn ở rễ cố xa. Trong lòng hắn chấn động lập tức tỉnh táo lại, nhưng nghĩ một hồi thì liên tục lắc đầu. Chắc là say rượu nằm mơ chứ gì, hắn nghĩ thái tử sẽ không hoang đường đến như vậy. Cũng không đúng, thái tử làm chuyện hoang đường còn ít sao? Hắn lo sợ bất an, vừa ra khỏi phòng, liền nghe gã sai vặt đến báo ngự sử đại nhân tới thăm. Ngự sử lòng như lửa đốt, vừa thấy Chu thượng thư liền quát. Lửa cháy đến nơi rồi mà ngươi vẫn còn ngủ được hả? Chu thượng thư sững sờ hỏi. Sao thế? Ngươi không biết sao? Ngự sử run tay chỉ về phía hoàng cung. Thái tử đang quỳ trước ngự thư phòng, nói muốn ở rễ cố xa kia kìa. Chu thượng thư. Thật sự không phải nằm mơ sao? Nằm mơ cái gì? Ngự sử vội vã lôi hắn ra ngoài. Mau đi khuyên nhủ điện hạ với ta đi. Chu thượng thư không chịu. Ta không đi. Hắn nghĩ đã khuyên nhiều ngày như vậy mà thái tử vẫn không quay đầu, trái lại còn muốn đi ở rễ. Nếu còn khuyên tiếp, chỉ sợ thái tử muốn làm thiếp của người ta luôn. Ngự sử bất mãn nói. Mấy người các ngươi bị gì vậy? Lúc trước ngươi và lão Lâm làm ầm ĩ nhất, giờ thì hay rồi. Lão Lâm không đi mà ngươi cũng không đi. Chu thượng thư vất tay nói. Ta là lại bộ, việc này cũng chẳng phải tao quản. Đầu ta đâu, về ngủ đây. Ngự sử. Bà chấm. Vậy ta cũng mặc kệ luôn hả? Mộ Dung Diễn và Cố Lan quỳ thẳng lưng trước ngự thư phòng. Cố Lan có chút lo lắng nói. Ngươi làm vậy, lỡ chọc tức hoàng thượng thì sao? Mộ Dung Diễn đưa tay véo mặt y. Đã bái đường mà còn gọi là hoàng thượng gì chứ? Cố Lan, bà chấm. Nhưng mà... Mộ Dung Diễn cao giọng nói vọng vào ngự thư phòng. Phụ hoàng chưa cho ngươi quà gặp mặt thì không thể đổi ý nhanh như vậy được. Trong ngự thư phòng lại vọng ra tiếng lớp bớp. Cố Lan, ngươi đừng nói nữa, ta sợ hoàng thượng sắp ra đánh ngươi đó. Phụ hoàng mấy ngày nay không mắng ta nữa rồi. Mộ Dung Diễn bảo Cố Lan, yên tâm đi, ông ấy biết tính ta. Chuyện hôm nay không cản được thì sẽ không ép ta. Hôm nay quỷ ở đây để triều thần nhìn thôi, chờ bọn họ chịu thua là được. Cố Lan có chút áy náy, nếu không phải vì y thì Mộ Dung Diễn cũng không cần ủy khuất như vậy. Ta... Ngươi đau lòng ta đúng không? Mộ Dung Diễn xích lại bên tay y, mập mờ nói. Vậy tối nay, cưỡi A Tự ra ngoài, chạy vài vòng có được không? Cố Lan, bà chấm. Cố Lan yên lặng đẩy hắn ra, phổ phàng nói. Không có, ta không có đau lòng cho ngươi. Nhưng ta đau lòng ngươi. Mộ Dung Diễn bóp eo y nói. Quỳ gậy cả rồi, ta phải bồi bổ cho ngươi thôi. Cố Lan, ăn nhiều cơm thì được rồi. Cưỡi ngựa gì đó cũng không cần đâu. Ta muốn bảo ngựa thiện phòng hầm canh cho ngươi. Mộ Dung Diễn thấp giọng nói. Ngươi đang nghĩ gì đó? Cố Lan, bà chấm. Không có, cái gì cũng không nghĩ. Thái tử ở ngựa thư phòng quỳ hơn nửa ngày, sống chết muốn ở rể Cố gia, khiến các quan hoảng sợ liên tục dâng tấu, nói vẫn nên phòng thái tử phi đi. Dù sao đường đường là thái tử đại viên mà đi ở rể, còn mất mặt hơn phong nam tử làm thái tử phi nhiều. Thái tử lại từ chối đủ kiểu. Bất đắc dĩ nói không lại triều thần mới miễn cưỡng đáp ứng. Nhưng thái tử thành thân là chuyện trọng đại, phải chọn ngày lành tháng tốt, chuẩn bị hỷ phục lụa đỏ. Tính đi tính lại 3 tháng sau mới cử hành. Chiến sự ở biên giới phía Bắc đang nguy cấp, Ngụy Dung và Ngụy Thanh Đồng chưa kịp uống rượu mừng của họ, đã phải chạy về phương Bắc. Trước khi đi, Ngụy Dung nhìn thái tử và Cố Lan đến đưa tiễn, khóe mắt ướt nhòe, nói: "Tốt lắm, Ngụy thúc yên tâm rồi." Ngụy Thanh Đồng chạy tới nói: "Rượu mừng cứ nở trước đi, chờ chúng ta về uống sau." "Được." Mộ Dung Diễn cười nói. "Đến lúc đó sẽ bày một bàn cho Ngụy tướng quân và Ngụy cô nương, không say không về." Cố Lan cũng cười gật đầu. Ngụy Thanh Đồng nói: "Một lời đã định." Trấn Bắc quân trùng trùng điệp điệp rời kinh đến phương Bắc, quân kỳ bay phấp phới, bụi đất tung bay. Cố Lan và Mộ Dung Diễn đứng trên cổng thành, dõi theo đại quân ra đi. Cố Lan nhớ lại khi còn bé, cũng nhìn theo phụ thân dẫn quân đi xa. Khi đại quân trở về, lại đứng ở cổng thành chờ phụ thân. Y ngẩng đầu, bầu trời bao la, vạn dặm không mây. Thời tiết dần lạnh, đầu canh lác đác lát khô. Cánh tay phải khuất vân vân, rốt cuộc đã tháo băng. "Mấy ngày nay, ngươi có thể cử động tay một chút, sẽ mau lạnh hơn." Nguyễn Niệm vui vẻ nói. "A Ngạnh, hôm nay ngươi muốn ăn gì? Ta sẽ nấu một bữa để ăn mừng tay ngươi lành lại." Khuất Phong Vân chợt nhớ tới hôm trước cơm cháy khét. 3 ngày trước thịt chưa chín, còn 4 ngày trước thì canh gà nổi đầy lông. "Ta muốn uống rượu." Khuất Phong Vân nói. "Đi Tuyết Ngọc Lâu ăn nhé." "Được." Nguyễn Niệm cũng không nhỉ nhiều mà vui vẻ nói. "Ta cũng muốn uống rượu." Khúc Vân Vân, bà chấm. "Sau đó một chén đã say." "Một chén chưa say, 2 chén mới say." Đêm đó, Nguyễn Niệm lão đảo ôm cây cột trong quán trụ, nấc cột, nói với cây cột. "Sao ngươi còn cứng hơn A Ngạnh nữa vậy?" Khúc Vân Vân sợ y làm ầm ĩ với cây cột, nên ôm người đi ngay. Nguyễn Niệm uống éo trong ngực hắn. Dọc đường nói huyên thuyên từ tảng đá lớn trước cửa Thái Y Viện đến chó dữ ở thành Đông. "Mỗi lần nó thấy ta đều đuổi theo ta." Nguyễn Niệm biểu môi. "Hung dữ lắm." Khúc Phong Vân nói. "Sau này nó sẽ không dám nữa." Nguyễn Niệm nhoẻn miệng cười, dội vào cổ Khúc Phong Vân. "Đúng rồi. A Ngạnh, ngươi cắn nó cho ta đi." Khúc Phong Vân, bà chấm. "Không cắn." Bọn họ đã đi vào sân. Khúc Phong Vân ôm Nguyễn Niệm đạp cửa phòng, vừa đi vừa nói. "Ngươi cũng không được cắn." Nguyễn Niệm bất mãn. Nhưng nó muốn cắn ta mà." Khúc Phong Vân đặt y lên giường, nhìn gương mặt bị rượu hôn đỏ của y thì nhìn không được, cúi đầu cắn y một cái. Nguyễn Niệm ngây ngẩn nhìn hắn, rồi ôm mặt hắn cắn một cái. "Thái tử nói phải cắn lại." Khóe miệng Khuất Phong Vân giật giật. "Thái tử?" "Hôm đó ta gặp thái tử trong cung." Nguyễn Niệm nói. "Hắn hỏi người uống thuốc chưa? Hắn nói người uống thuốc sẽ cắn người. Cắn xong mới chịu ngủ. Bảo ta cắn lại là được." Khuất Phong Vân, bà chấm. Nguyễn Niệm muốn xuống giường tìm thuốc. Ta để chỗ nào nhỉ?" "Đừng có nghe thái tử nói bậy." Khuất Phong Vân để y xuống giường. Thuốc kia là... Nguyễn Niệm ngơ ngác hỏi. Là cái gì? Lòng bàn tay Khúc Vân Vân xoa lên cần cổ trắng nõn của y, thấp giọng nói. Người có muốn biết không? Hết chương 73, chương 74, kết thúc. Môi độ cay nồng trong cổ Nguyễn Niệm khiến đầu y choáng váng. Y gật đầu nói. Sư phụ cũng thường mất ngủ ban đêm, ta muốn cho máy uống thuốc. Khúc Vân Vân. Thuốc này máy uống không có được đâu. Nguyễn Niệm. Vậy sao? Khúc Vân Vân hít vào hơi thở say lòng người giữa trăng môi của y. Lửa nóng như đốt cháy từng khớp xương, toàn thân đều nóng ran. Nguyễn Niệm thấy hắn im lặng thì lầm bầm. A Ngạnh, có phải người không muốn cho sư phụ uống không? Không phải. Khuất Vân Vân xoa cổ trắng nõn của y, hơi thở càng thêm nóng trực. Nguyễn Niệm ngẩng đầu lên, xích lại gần chút, rồi mơ màng nói. A Ngạnh, sao người thở nóng như vậy? Khuất Vân Vân dính sát vào y, chớp mũi chạm lên gương mặt ửng hồng của Nguyễn Niệm, giọng nói khàn khàn. Chẳng phải người nói cứng rắn sao? Nguyễn Niệm ngẩn người, lắp bắp nói. Ta không phải. Khuất Vân Vân ôm cổ y, hơi thở nóng rực, triền miên. Chạm môi nhau, Nguyễn Niệm hít thở không thông, toàn thân như nhũn ra, trên môi bị Khuất Vân Vân cắn đến run lên. Trong lúc mê man, y nghe thấy Khuất Vân Vân thấp giọng nói. Giờ ta cho người biết uống thuốc kia sẽ như thế nào. Đêm hôm ấy, Nguyễn Niệm rốt cuộc hiểu ra vì sao lúc trước Khuất Vân Vân nói đừng tin bất cứ những lời nào của thái tử. Y bám trên người Khuất Vân Vân, sau lưng dựa vào tường, vừa khóc vừa thở, khóe mắt đỏ ửng. A Ngạnh, chờ một chút. Mồ hôi nóng bỏng chạy dọc theo lồng ngực Khuất Vân Vân, tim đập dữ dội. Hắn giữ chặt eo Nguyễn Niệm, vết đỏ nổi lên tấm lưng mảnh khảnh trắng nõn, rơi vào mắt hắn đều là tình dục, khẽ run rẩy liền thiêu đốt hắn đỏ cả mắt. Nguyễn Niệm không chịu được, vùi mặt vào lồng ngực nóng hổi của Khuất Vân Vân, vừa khóc vừa cắn hắn, nhưng trong lúc đông đưa lại thở dốc không thôi. A Ngạnh, tiếng khóc của y dừng lại, ngẩng gương mặt ướt sũng lên nói, ngươi sao lại lớn hơn rồi? Khuất Vân Vân cắn môi Nguyễn Niệm, nuốt vào nước mắt rơi trên môi y. Ngày hôm sau, Nguyễn Niệm đau lưng run chân, dựa vào ngực Khuất Vân Vân lẩm bẩm phàn nàn. Sau này, ta không gọi ngươi là A Ngạnh nữa. Khuất Vân Vân biết rõ còn cố hỏi. Tại sao? Nguyễn Niệm thầm nói. Vừa gọi, ngươi liền lớn hơn. Khuất Vân Vân xoa mặt ửng đỏ của y, hỏi. Vậy muốn gọi là gì? Nguyễn Niệm nghĩ ngợi. Người khác gọi ngươi như thế nào? Người khác là người khác. Khuất Vân Vân nói. Ngươi không giống bọn họ. Nguyễn Niệm cười hiếp mắt. Sao không giống? Khuất Vân Vân cúi xuống hôn y một cái. Nguyễn Niệm cười ôm lấy hắn, dội vào ngực hắn nói. A Ngạnh, ta đói bụng, muốn uống canh gà. Khuất Vân Vân. Chẳng phải vừa nói không gọi A Ngạnh nữa sao? Mấy ngày sau, Nguyễn Niệm đến Ngự Hoa Viên, thấy thái tử đang lôi kéo Cố Lan thổi tiêu trúc. Tiêu trúc kia khoét lỗ không đúng, nên thổi lên, nghe thê lương như ma kêu quỷ khóc. Nguyễn Niệm bịt tai, muốn chạy, nhưng thái tử gọi lại. Nguyễn Thái Y. Thái tử nói, nếu Nguyễn Thái Y không có việc gì gấp, thì ngồi xuống nghe bản vương thổi khúc nhé. Nguyễn Niệm chợt nhớ tới loại thuốc kỳ quái mà thái tử đưa, nên liền chắp tay nói. Điện hạ yên tâm, ta sẽ không nói ra chuyện ngươi đến kỷ viện đâu. Sau đó, y xoay người bỏ chạy. Mộ Dung Diễn, bài chấm. Cố Lan nhướng mắt nhìn hắn. Kỷ viện? Mộ Dung Diễn. Ta không phải, ta không có, đừng có nghe y nói bậy. Cố Lan. Sao y lại nói bậy, ngươi và y có khúc mắc gì sao? Mộ Dung Diễn. Y lấy oán trả ơn. Cố Lan tỏ vẻ không tin. Người thử nghĩ xem. Mộ Dung Diễn ôm eo y thấp giọng nói. Người lợi hại như vậy thì ta đâu có còn sức để làm với người khác chứ. Cố Lan, bà chấm. Cố Lan đoạt lấy tiêu trúc trong tay hắn rồi đứng dậy bỏ đi. Mộ Dung Diễn vội vàng đuổi theo, cười hì hì nói. Đừng có chạy lung tung, về thử hỷ phục thôi nào.